Cách trồng ghép hoa rành rành. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời niên thiếu Nhạc Phương Trích học ở trường thể thao, sau đó làm ở hộp đêm, sau đó nữa lại từng đi bóc lịch, xem như trải nghiệm phong phú. Ngờ thấy nhiều rồi, cũng biết rằng trên đời có một loại người, đàn ông và đàn ông, phụ nữ và phụ nữ, với lại không hề hiếm gặp phắn giữ một thái độ thờ ơ với chuyện này, bởi vì ai thích làm gì với ai, suy cho cùng đều là chuyện của người ta. Kết quả thì sao? Khó khăn lắm mới vượt qua được, nhưng hắn tạm thời thả lỏng, đi sai bước nhầm, chả hiểu sao khiến mình ngồi tù. Sau khi đi vào cũng từng chán trường, nhưng nhanh chóng giữ vững tinh thần, bắt đầu bận bịu giành điểm, muốn ra ngoài sớm hơn. Sau đó hắn đi ra, lại khổ cực một khoảng thời gian, cuối cùng cuộc đời cũng nhìn thấy ánh sáng. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ mình theo hướng đó. Suy nghĩ mãi đến đây, cuối cùng Nhạc Phương Trích nghi ngờ về bản thân. Cho dù nói thế nào, bây giờ hắn chỉ muốn an phận sống yên ổn. Nhạc Phương Trích hiếm khi tĩnh tâm suy nghĩ kỹ, cảm thấy có lẽ vì mình độc thân lâu quá. Đàn ông độc thân thời gian dài sẽ dễ dàng nhìn cái gì cũng hứng lên. Hắn không chỉ một lần nhìn thấy có người đâm cái đó vào đủ thứ không thể tưởng tượng được. Trường thể thao thường có, về sau trong tù cũng có, thực sự không có gì kỳ lạ. Chương 17, lúc tuổi còn trẻ hắn còn có phần tự đắc với tình trạng này, cảm thấy mình có thể chống lại cám dỗ, không gần phụ nữ, biết đâu là ông trời chọn chúng người làm việc lớn. Bây giờ ngẫm lại, hình như thật sự hơi không bình thường. Trước kia hắn không tìm hiểu hứng thú tình dục của những người kia. Bây giờ đã hiểu phần nào, lúc hứng lên, thật sự rất khó chịu, trong tiếng pháo nổ, hắn cảm thấy tim mình đập hình như hơi nhanh. Về phần tại sao trước kia hắn rất ít như vậy, có lẽ vì hắn luôn có rất nhiều chuyện phải làm. Đây chắc chắn là tiếng pháo nổ, Nhạc Phương Trích nghĩ như lẽ đương nhiên, lúc đi học phải lấy được thành tích tốt, chịu khổ huấn luyện mỗi ngày, ngả đầu ngủ luôn. Về sau được chọn thì lại bị Nhạc Đại Dũng liên lụy, tương lai mất hết, suy sụp mất một khoảng thời gian, cũng không có tâm tư suy nghĩ chuyện này. Sau đó nữa, Nhạc Đại Dũng ở bên trong ăn cơm tù, chủ nợ ở bên ngoài đuổi theo đến nỗi cả nhà không ai được yên, Nhạc Phương Trích lại phải vội vàng chạy đông chạy tây kiếm tiền. Chuyện ở trong hộp đêm hỗn loạn, hắn nơm nớp lo sợ mỗi ngày, phải cẩn thận từng ly từng tí không vượt qua sợi dây kia, nếu vượt qua sẽ rất khó bước ra, hắn vẫn muốn bước qua rào cản này rồi trở về sống một cuộc sống yên ổn. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ mình theo hướng đó. Kết quả thì sao? Khó khăn lắm mới vượt qua được, nhưng hắn tạm thời thả lỏng, đi sai bước nhầm, chả hiểu sao khiến mình ngồi tù. Sau khi đi vào cũng từng chán trường, nhưng nhanh chóng giữ vững tinh thần, bắt đầu bận bịu giành điểm, muốn ra ngoài sớm hơn. Sau đó hắn đi ra, lại khổ cực một khoảng thời gian, cuối cùng cuộc đời cũng nhìn thấy ánh sáng. Hắn nhìn thoáng qua Bạch Mặc bên cạnh, một lát sau, lại liếc nhìn, trước mắt là lúc đã nhìn thấy ánh sáng. Sau cùng Nhạc Phương Trích thở dài, quyết định tạm thời không đi vào ngõ cụt nữa. Không có vợ, nhưng hắn còn có hai bàn tay cơ mà. Cả ngày suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn, không bằng suy nghĩ chuyện kinh doanh. Lúc gọi điện thoại về nhà, Nhạc Phương Trích cũng nhắc chuyện này, nhưng đó cùng lắm chỉ là thuận miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự bảo hắn nghiêm túc suy nghĩ chuyện cưới vợ sinh con, hắn phát hiện mình vẫn không tình nguyện cho lắm. Có đôi khi Nhạc Phương Trích sẽ suy ngẫm về con đường của mình trong những năm qua, trong lúc đó không khỏi cũng có hối hận. Chẳng hạn như nếu năm đó hắn không uống nhiều rượu, chắc hẳn đầu óc sẽ tỉnh táo hơn, không đến mức đánh người ra nông nỗi kia. Song có một số việc rất khó nói. Nếu không phải hắn đột nhiên xảy ra chuyện, có lẽ rất khó thoát ra khỏi hộp đêm một cách suôn sẻ. Đủ loại có lẽ trong cuộc sống vốn phụ thuộc vào bất hạnh và may mắn. Trước mắt là lúc đã nhìn thấy ánh sáng. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn cũng chưa từng có suy nghĩ gì với đàn ông cả. Cho dù nói thế nào, bây giờ hắn chỉ muốn an phận sống yên ổn. Mà một người đàn ông bình thường, sống an phận, ở tuổi của hắn nên suy nghĩ đến chuyện lập gia đình. Lúc gọi điện thoại về nhà, Nhạc Phương Trích cũng nhắc chuyện này, nhưng đó cùng lắm chỉ là thuận miệng nói. Thật sự bảo hắn nghiêm túc suy nghĩ chuyện cưới vợ sinh con, hắn phát hiện mình vẫn không tình nguyện cho lắm. Suy nghĩ mãi đến đây, cuối cùng Nhạc Phương Trích nghi ngờ về bản thân. Hình như hắn chưa bao giờ có suy nghĩ gì mãnh liệt với phụ nữ. Về phần tại sao trước kia hắn rất ít như vậy, có lẽ vì hắn luôn có rất nhiều chuyện phải làm. Lúc tuổi còn trẻ hắn còn có phần tự đắc với tình trạng này, cảm thấy mình có thể chống lại cám dỗ, không gần phụ nữ, biết đâu là ông trời chọn chúng người làm việc lớn. Bây giờ ngẫm lại, hình như thật sự hơi không bình thường. Nhạc Phương Trích cảm nhận bản thân, rất bình tĩnh, không có vấn đề gì. Hắn thở phào nhẹ nhõm, vỗ sạch bột trên tay, đi ra ngoài đốt chuỗi pháo dây trải trên mặt đất. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn cũng chưa từng có suy nghĩ gì với đàn ông cả.